Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 972. Chương 972 Đao Thúc. Nếu không trời mưa còn hảo, tùy tiện ở căn cứ cửa đả tọa chờ bình minh là được. Nhưng gặp mưa tóm lại toàn thân niêm đắp đắp khó chịu thực không nói. Cũng không có người thích gặp mưa. Đại ca, ta coi nàng cũng không có dị năng, không bằng đao sẹo bên cạnh một cái khác 30 tuổi mặt chữ điền nam tử thấp giọng ở bên tai. Hắn kiến nghị đến, còn chưa nói xong, liền bị đao sẹo kia sắc bén con ngươi thoáng nhìn. 30 tuổi mặt chữ điền nam tử lập tức trở nên uể oải, không dám nói nữa. Tôn thúc, ta xem kia nữ nhân tuy rằng không có dị năng, nhưng trên người hơi thở lại có chút quỷ dị. Đều mạt thế lâu như vậy còn có thể tới miên thành căn cứ người, tất nhiên không thể khinh thường. Lúc này một cái 18 tuổi tả hữu, nhìn qua thanh xuân xinh đẹp, lưu trữ nửa đoạn tóc mái bằng hắc sát dông binh đoàn nhị nữ chi nhất một cái nữ hài người người cái. Mũi nhỏ nhẹ giọng nói, không phát hiện sao, trừ bỏ nàng còn có người khác cũng ở trong lâu. Này nhóm người dị năng, ngạch, ta cũng không biết có hay không, có thể, ta còn là câu nói kia, từ cái kia mái nhà thượng nữ nhân xem, bọn họ không phải người bình thường, đại khái siêu việt tứ cấp năng lượng, nếu là không có người báo cho, bọn họ liền cao cường dị năng giả hay không có dị năng đều cảm giác không ra. Mênh mang nói rất đúng, đao sẹo con ngươi lộ ra sâu thẳm quang mang. Mặt trên theo ta cảm giác, có một cái 33 cấp, mặt khác hai cái trên người siêu thoát ta cảm giác phạm vi sâu không lường được, nhất định là 34 cấp. Đến nỗi người khác, hay không là càng cao dị năng hoặc là không có dị năng, chỉ có chờ bọn họ ra tay mới có thể rõ ràng. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy đao sẹo phía sau nam tử các lộ ra tò mò cùng không thể tin tưởng. Này, chúng ta là bởi vì ở miên thành căn cứ, được đến tin tức linh thông cho nên mới tấn chức nhanh như vậy. Bên ngoài người tin tức phong bế, như thế nào sẽ so với chúng ta còn càng mau tấn chức? Mặt chữ điền tên là Tôn Chấn người nhịn không được ra tiếng. Tôn ca, như cũ là cái kia 27 tuổi mặt tương đối lớn lên nam tử thấp giọng nói, bọn họ chẳng lẽ liền không thể là mặt khác đại căn cứ lại đây? Lời này vừa nói ra, 30 tuổi Tôn Chấn nhấp miệng, chúng ta đây muốn đứng ở chỗ này gặp mưa. Ở bọn họ ba người phía sau một cái 20 tuổi tả hữu nam tử thấp giọng nói. Nào từng tưởng mới vừa nói xong, không trung biến tí tách hạ mưa to. Bạch Linh đang nghe đến bọn họ nói chuyện thời điểm liền mái nhà theo phía trước đi lên kia ngã xuống, lại bởi vì thép cùng xi măng còn hợp với địa phương đi xuống. Về tới lầu 2, Bạch Tiểu Khê đám người hiển nhiên đã nhận ra bên ngoài động tĩnh, cho nên đã tỉnh. Lúc này các tinh thần phấn chấn đứng ở Bạch Linh bên người. Mặt trên người ngươi hảo, tương phùng tức là có duyên. Bên ngoài rơi xuống mưa to, có không làm chúng ta tránh một chút? Thanh âm to lớn vang dội mà to rộng, Chu Soái Nghệ lập tức con ngươi chợt lóe. Chị Bạch Linh, người này thanh âm ta nhận thức. Bạch Linh liên quan kinh ngạc, bất quá ngược lại tưởng tượng Chu Nhất Minh tốt xấu cũng là kinh thành Chu gia, có hàng năm bên ngoài, còn mang theo Chu Soái Nghệ cùng nhau. Nghĩ đến Chu Soái Nghệ đi theo hắn cũng nhận thức không ít người, cho nên lập tức hướng về phía Chu Soái Nghệ gật gật đầu. Chu Soái Nghệ trên mặt mang theo một mặt cảm kích cùng kinh hỉ, lập tức đi đến kia lầu 2 đoạn rớt bên cạnh. đương nhìn thấy kia ngẩng đầu quen thuộc, nghiêm túc mặt là lúc, Chu Soái Nghệ lập tức giơ lên một nụ cười, vẫy tay, đao thúc, là ta, ta, Chu Soái Nghệ. Phía dưới tránh ở tàn viên hạ đục mưa đao sẹo nhìn thấy kia trương non nớt thả soái khí lại quen thuộc khuôn mặt lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, theo sau đồng dạng vui vẻ, là ngươi tiểu gia hỏa này, ngoặc kép, hết chương.